Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lần thứ hai lời của chàng tạo ra sự kinh ngạc lẫn hoang mang cho ba người đối diện, nhất là lão Du Hiệp khi lão cất cao giọng tự minh định. Nhiều vị hộ pháp thế vị đang đứng hai bên tả hữu của bản nhân, và bản nhân chính là môn chủ Thái Ất Môn. Nếu cô nương thật sự muốn biết, sau đó lão tự lấy ra thành Thái Ất tiểu kiếm và cất giọng đầy vẻ uy lực bảo chàng. Xem ra cô nương phải là người của bổn môn mới biết tường tận những nội tình ẩn kín. Thánh kiếm ở đây, cô nương còn chờ gì nữa mà không phủ phục đại lệnh. Ngoài dự kiến của chàng, vừa thấy lão Du Hiệp khoa thanh Thái Ất tiểu kiếm, hai lão nhân ở hai bên vội vàng phục người xuống đầy kính ngưỡng. Trước tình thế này, bất đắc dĩ chàng phải dò quát hỏi: Thái Ất tiểu kiếm vốn dĩ là vật của Dương Hận, sao lại lọt vào tay của lão? Lão còn dám mạo xưng là môn chủ Thái Ất môn nữa sao? Nhìn sắc diện tái nhợt của lão Du Hiệp, Dương Hận lấy làm tiếc cho nhị vị hộ pháp thế vị. Họ vừa quỳ vừa cúi gầm đầu nên không thể nhìn được sắc diện ngay lúc này của kẻ đang tự nhận là môn chủ. Phải chi họ nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nhận ra chân giả. Kịp thời trấn tĩnh vì biết rằng Dương Hận không những đã chết mà còn do chính tay lão vùi lấp. Lão Du Hiệp bật cười khan: Bổn môn truyền đời cho đến nay đã gần 500 năm. Bản nhân cũng đã từng nói lên sự nghi ngờ về lòng trung thành của môn nhân bổn môn ngay khi nhận lễ diện kiến môn chủ của nhị lão hộ pháp thế vị. Và cô nương đã đến kịp lúc để minh chứng cho điều bản nhân đã nghi ngờ. Âm dương nhị vị hộ pháp hãy nói đi, phàm là phản đồ phải xử trí thế nào theo quy luật bổn môn? Đến lúc này Dương Hận mới được nghe lần đầu tiên thanh âm già nua của hai lão nhân nhị hộ pháp thế vị. Cả hai vẫn quỳ và lần lượt đáp lời: Nếu chỉ có ý tạo phản nhưng chưa thật sự có hành vi phản phúc thì kể là tội nhẹ. Kẻ đó bị xử cắt đứt toàn bộ gân mạch để vĩnh viễn sống trong u ám tối tăm. Tiếp lời vị bên tả, lão nhân bên hữu nói: Và khi thật sự có hành vi tạo phản, kẻ đó ngoài việc bị xử lăn trì, còn phải lóc hết thịt xương quăng đi tứ tán, miễn trừ việc đầu thai ở kiếp sau. Nghe qua chàng cảm thấy rợn khắp người, vì những hình phạt đó hầu như chỉ tồn tại cách đây vài trăm năm, đúng là thời kỳ của Thái Ất Môn, được Thái Ất chân nhân khai sáng. Còn vào lúc này, ở các phái nếu bị khép vào tội phản đồ, kẻ phạm tội chỉ bị trục xuất khỏi môn hộ và cũng bất đắc dĩ, chỉ bị phế bỏ võ công hoặc bị xử chết một cách nhẹ nhàng mà thôi. Chàng nghĩ thầm, do tồn tại đã lâu và cũng đã lâu khuyết ngồi môn chủ, quy lực của Thái Ất Môn xem ra không phù hợp nữa rồi. Ngay khi ta tiếp nhận cương vị môn chủ, việc đầu tiên cần phải tiến hành là cải sửa lại toàn bộ những gì đã không còn phù hợp. Còn đang nghĩ chuyện may sao, chàng kinh tâm động phách khi nghe lão Du Hiệp dõng dạc hạ lệnh: Phản đồ ngay trước mắt, hữu hộ pháp mau xuất thủ cho. Chàng chưa kịp có phản ứng, lão nhân ở bên hữu lão Du Hiệp đã lao ra. Không ngờ lại lâm vào cảnh ngộ này, vì hai lão hộ pháp thế vị nào đã lú lẫn như tam thế vị bà đã nghi ngờ. Chàng vội lùi người nhảy tránh và kịp thời hô to: Khoan đã, ta có chuyện muốn giải bày. Các xưng hô trong lúc cấp bách của chàng ngay lập tức tạo sự nghi ngờ cho lão Du Hiệp. Với thủ đoạn có thừa, lão tiếp nói một mệnh lệnh khác: Đối phương đã có hành vi tạo phản, hữu hộ pháp, bản nhân hạn sau 3 chiêu phải đưa đầu phản đồ đến cho bản nhân. Lão nhân nọ không chút động dung, cũng không nghi ngờ thân phận của nữ nhân giả mạo chàng. Lão chỉ biết mấp máy đôi môi để nói lên từng lời rõ rệt. Tiểu nha đầu, dù ngươi có là cao đồ của vị nào trong bát đại môn nhân, lão phu cũng chỉ biết thi hành mệnh lệnh của môn chủ. Chiều thứ nhất, nhận định rõ trưởng thế của lão nhân chính là Thái Ất trưởng. Dương Hận đánh bạo chạm trưởng, hy vọng lão nhanh chóng phân biệt thật hư. Chàng dung cao hữu trưởng, đó chính là Thái Ất đệ nhất thức. Chàng lập tức bị chấn lùi cùng với một ý niệm so sánh. Nội lực của lão hộ pháp nào kém gì lão ác ma Nhan Di Hải. Ban chủ Quân Sơn Bang chẳng cách nhị vị hộ pháp thế vị đều thọ ngoài bách tuế. Ngược lại công lực của chàng lại tạo thêm sự nghi ngờ cho lão Du Hiệp. Lão nóng lòng, bỗng bật thét lên. Chiều thứ hai, mau lên! Nghe thế, hữu hộ pháp trầm ổn cước bộ tiến lên thêm ba bước. Vừa đúng bằng số bước chân chàng vừa thuộc lại. Hữu hộ pháp ung dung xuất lực. Chiều thứ hai, chẳng đặng đừng, Dương Hận dội gầm lên cực to. Thái Ất nhị tam tứ ngũ thức. Bốn thức của Thái Ất trưởng liên hoàn lập tức đã được Dương Hận tận lực bình sinh quật ra. Chiêu thức của chàng nhất là tiếng gầm đầy chất giọng nam nhân. Chàng vừa gầm lên đã khiến cho tả hữu nhị hộ pháp thế vị phải kinh ngạc. Và nếu họ kinh ngạc một thì lão Du Hiệp dĩ nhiên là phải kinh ngạc đến 10 lần. Ầm ầm. Tiếng chấn kình quá lớn, cộng thêm vào đó là dư kình phản chấn. Chiếc trăm cài đầu của chàng cũng bay đi. Qua đó tả hữu hộ pháp thế vị dù đã quá cao niên nhưng vẫn thừa minh mẫn để kêu lên. Không phải là nữ nhân. Ngươi là nam nhân sao lại cải dạng nữ nhân? Chàng còn gì để che giấu khi thân phận đã bại lộ? Dương Hận quát lên phẫn nộ. Du Hiệp, lão hãy nhìn xem ta là ai đây. Lão đã ám toán ta, lại còn mạo nhận môn chủ của Thái Ất môn được hay sao? Ngày hôm nay Dương Hận ta quyết lột bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão, hãy đỡ chiêu. Nhân lúc tả hữu vị hộ pháp đang kinh ngạc vì sự biến đổi bất thình lình của chàng, từ nữ sang nam và từ kẻ lạ biến thành người quen biết cũ của Du Hiệp, Dương Hận tận lực lao đến quyết hạ thủ lão để báo thù rửa hận. Sự xuất hiện đầy kỳ bí của chàng, nếu có làm cho lão Du Hiệp phải hoang mang hốt hoảng thì đó chỉ là một chút gì thoáng qua. Ngay khi kịp trấn tĩnh, lão đã bất ngờ hô quán. Tả hộ pháp hãy xuất thủ đi nào. Có lẽ trong ít ngày qua, nhị hộ pháp thế vị vì quá kính ngưỡng vị tân môn chủ nên đã quen thừa hành mệnh lệnh. Vì thế ngay khi có tiếng lão hô quán lên, tả hộ pháp do vẫn đứng ngay bên cạnh bèn dung tay xuất chiêu. Tiểu tử còn không mau lùi lại. Tuy bị chấn lùi do nội công quá ư là thâm hậu của tả hộ pháp, nhưng nhờ đó chàng hiểu rằng giao đấu với lão Du Hiệp chỉ là hạ sách, thượng sách là phải vạch trần bộ mặt giả dối của lão. Chàng vội đình bộ và lớn tiếng cáo giác. Nhị vị tả hữu hộ pháp đừng tin lời gian trá của lão. Chính tại hạ mới là người tiếp thọ di lệnh của chân nhân tổ sư. Không tin nhị vị hãy hỏi lão xem, lão có biết gì về Thái Ất thần công không? Xem lão có luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công hay không? Giờ như không nhận ra chàng, lão Du Hiệp thản nhiên cười lớn. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự muốn tạo phản. Từ việc cải dạng giả thành nữ nhân đến những lời miệt thị bản nhân, hiện là môn chủ, thủy chung là ngươi muốn cưỡng đoạt đi võ học của chân nhân sư tổ. Nhị vị tả hữu hộ pháp còn chờ gì nữa mà không xử trí? Bật cười cuồng ngạo, Dương Hận dội mắng ác đi. Ta đã qua 5 năm khổ luyện di học của tổ sư chân nhân, tại nơi ngươi đã từng giao đấu và giam cầm thiên niên độc giác xà dương. Chỉ có lão vì muốn chiếm đoạt tâm huyết của người nên mới có chuyện hôm nay. Lão thử phô diễn một chiêu hoàng bột thức của Thái Ất thần công xem nào. Nếu lão thật sự là môn chủ Thái Ất môn, lão không làm được chứ gì. Đúng lúc đó, trong khi Dương Hận chờ đợi phản ứng của tả hữu vị hộ pháp để xem họ ngã về phía bên nào, thì từ xa có tiếng người gọi giọng đến. Nhị lão hộ pháp thế vị, kẻ nào dám mạo nhận môn chủ Thái Ất môn chúng ta? Một bóng nhân ảnh lao đến, và khi nhân vật đó xuất hiện, Dương Hận nhận ra đó là một nhân vật có diện mạo phương phi, đoan chính với niên kỷ sắp xỉ tứ tuần. Còn đang nghi ngờ vì không hiểu nhân vật mới hiện thân là ai, nhân vật đó chợt bước đến thi lễ với nhị vị lão hộ pháp. Tiểu điệt là Ngũ Thế Vị, xin bái kiến nhị lão hộ pháp Thế Vị. Nghe thấy Dương Hận thầm nhận định là nhân vật đứng hàng thứ năm và chiếm giữ tốn vị ở bát phương bát quái, và chàng cũng lấy làm kinh ngạc vì sắc diện có phần kỳ quặc của lão du hiệp, như lão đã nhận ra nhân vật Ngũ Thế Vị là ai. Đúng như chàng nghi ngờ, nhân vật Ngũ Thế Vị chợt hướng ánh mắt vào du hiệp và hỏi: chừng như du hiệp lão huynh không nhận ra đệ nhiệm giang đại kiệt của giang nam tứ kiệt, du hiệp lão huynh sao lại tình cờ có mặt ở đây vậy? Ngay khi biết Ngũ Thế Vị là lão đại của giang nam tứ kiệt, Dương Hận bần thần không yên, vì chàng càng thêm nôn nao khi nghe lão hữu hộ pháp nửa hỏi nửa nghi ngờ rằng: nhiệm thế huynh xem ra đã biết Túc Hạ đây là du hiệp. Túc Hạ đây là người đang nắm giữ tính vật bổn môn Thánh Kiếm Thái Ất, nhưng lại bị tiểu thế huynh kia cho là mạo nhận. Đến lúc này chàng đánh bạo lên tiếng và nói với nhiệm giang Ngũ Thế Vị của Thái Ất Môn, và cũng là đại kiệt trong giang nam tứ kiệt rằng: nhiệm bá bá, tiểu điệt là Dương Hận, tiên phụ là Dương Đạt Minh, xin tham kiến đại bá. Toàn thân của nhiệm giang không hiểu sao cũng bị chấn động với dáng dấp và diện mạo của Dương Hận. Ngươi là nam hay nữ? Ngươi vừa gọi tam đệ của ta là Dương Đạt Minh là gì vậy? Do không còn y phục nam nhân để thay, Dương Hận lúng túng lo tìm lời phân minh. Do có ẩn tình liên quan đến lão du hiệp xảo trá, tiểu điệt đành phải đội lốt cải trang. Đại bá, tiên phụ thật sự là Dương Đạt Minh, còn dòng mẫu là Âu Mỹ Cơ, cũng đã thảm tử 5 năm trước. Sự thể thế nào đại bá hãy hỏi lại lão tặc giang du hiệp. Đưa mắt nhìn qua du hiệp, nếu Dương Hận đọc được sự lo sợ ở trong đôi mắt của lão thì không hiểu sao nhiệm giang lại hiểu khác đi. Nhiệm giang sau khi hừ một tiếng lạnh lùng, liền lên tiếng mai mỉa chàng: không cần biết ngươi có phải là di tử của Tệ Tam ta hay không, cũng thừa biết ngươi là một tên tiểu tử giáo hoạt. Ngươi có biết du hiệp lão huynh đây cùng với nho hiệp được Võ Lâm xưng tụng là Trung Nguyên song hiệp không? Nhưng ngươi nói nếu du hiệp là kẻ gian trá thì trên đời này còn ai là nhân vật nghĩa hiệp nữa? Dương Hận đâm ra hoang mang và cố kêu lên biện bạch: đại bá chớ tin vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão. Giả lại Thái Ất tiểu kiếm là do lão chiếm đoạt của tiểu điệt. Sau khi lão nhiệm giang nạt to ngắt lời nói: câm miệng, cho dù ngươi có là cốt nhục của tam đệ Dương Đạt Minh, lời ngậm máu phun người này của ngươi chắc chắn khó tránh khỏi sự trừng phạt của ta là đại huynh của tiên phụ ngươi, và là đại bá như ngươi vừa gọi. Chàng càng thêm bối rối, nhưng đó là sự thật. Nếu Điệt Nhi không nhờ Nguyễn Giáp xuất cốt công thì Điệt Nhi đã... Chàng chưa nói dứt lời thì nhiệm giang lại quát phủ đầu: ngươi bảo ngươi am tường công phu Nhiễm Giáp xuất cốt của chân nhân sư tổ, vậy ngươi thử phô diễn đi. Nếu ngươi thực hiện đúng như lời, ta lập tức sẽ tin ngươi. Chàng thoáng chần chừ vì nghi ngại. Giả như chàng vì muốn đại bá nhiệm giang tin lời và phải phô diễn công phu Nhiễm Giáp xuất cốt, thì khi đó lúc chàng vô năng lực tự bảo vệ sinh mạng, nếu lão du hiệp dở thủ đoạn và hạ sát chàng, ai sẽ là người chịu xuất lực cứu nguy cho chàng đây? Chàng có thể nào tin lời vào ai trong nhị lão hộ pháp Thế Vị và nhiệm giang Ngũ Thế Vị Thái Ất Môn? Nghĩ đến đây chàng đâm nuối tiếc vì không để cho Tam Thế Vị bà và Châu Hoàng Mai cùng đồng hành. Có họ chàng có thể mạo hiểm để phô diễn Nguyễn Giáp xuất cốt công. Thấy chàng chần chừ, nhiệm giang lại mai mỉa: ngươi không làm được chứ gì, ngược lại ta có thể chứng minh cho ngươi thấy giữa ngươi và du hiệp lão huynh là ai là kẻ mạo nhận. Nghe xong, Dương Hận nửa mừng nửa lo chờ xem biện pháp phân biệt chân giả do đại sư bá của chàng nhiệm giang sắp đưa ra, và chàng thoáng kinh ngạc khi nghe ngay sau đó nhiệm giang kêu lớn: nhị đệ tứ đệ hãy hiện thân đi. Theo lời gọi của nhiệm giang và theo sự hiểu biết của Dương Hận, hai nhân vật vừa xuất hiện chính là nhị kiệt và tứ kiệt, cùng là đồng hữu huynh đệ với thân phụ của chàng Dương Đạt Minh. Tuy nhiên chàng đều bị bất ngờ vì nhị kiệt lẫn tứ kiệt lần được thi lễ với nhị lão hộ pháp thế vị. Nhị kiệt lên tiếng: "Tiểu điệt lục thế vị kim trung nhân xin tham kiến nhị lão hộ pháp thế vị. Đến lượt tứ kiệt, tiểu điệt thất thế vị đoàn kính niên tham kiến nhị lão hộ pháp thế vị." Hướng ánh mắt nghi ngờ dành cho Dương Hận, Nhiệm Vàng hỏi hai nhân vật mới hiện thân: "Nhị đệ và tứ đệ thử nhìn vị tiểu thế huynh này xem, y bảo y là di tử cốt nhục của tam đệ Dương Đạt Minh, nhị vị hiền đệ liệu có tin không?" Chàng bàng hoàng khi nghe nhị kiệt và tứ kiệt lần lượt đáp: "Đúng là tam đệ có lưu lại một hậu nhân cốt nhục, nhưng tuyệt đối không phải tiểu tử này. Đệ còn nghe nói 5 năm trước khi tam muội tức Âu Mỹ Cơ thảm tử, cốt nhục của tam đệ cũng chung số phận. Tên tiểu tử chỉ là kẻ nhận sằng mà thôi." Chưa hết, chàng càng bàng hoàng nhiều hơn khi nghe một lần nữa, Nhiệm Giang hỏi hai nhân vật kia: "Nhị vị hiền đệ đến đã lâu, vậy nhị vị hiền đệ nghĩ sao khi tiểu tử đề quyết du hiệp lão huynh là kẻ gian trá, đã mạo xưng là môn chủ thái ức môn của chúng ta?" Cả hai lại đáp: "Tiểu tử quá ngông cuồng, lời nói không đáng để tin. Y đã mạo nhận nên y nghĩ ai cũng mạo nhận. Đại ca còn hỏi đệ làm gì?" Nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng, Nhiệm Giang chợt cúi đầu hành lễ trước du hiệp: "Du hiệp lão huynh đã có thánh kiếm của bổn môn, xin nhận một lễ của thuộc hạ ngũ thế vị Nhiệm Giang." Cũng hành động như Nhiệm Giang, nhị kiệt lục thế vị kim trung nhân, rồi đến tứ kiệt thất thế vị đoàn kính niên cũng hành lễ trước du hiệp. Họ đã xem du hiệp là môn chủ thái ất môn. Qua cơn bàng hoàng, chàng bất ngờ nảy ra một ý nghĩ: có là tình cờ không khi cả ba nhân vật còn lại của giang nam tứ kiệt đều là hậu nhân truyền đời ngũ lục thất thế vị thái ất môn? Họ nguyên là đồ đệ của ba nhân vật thế vị, hay sau này vì một lẽ nào đó họ lần lượt bái ba nhân vật thế vị đã cao niên làm sư phụ? Với nghi vấn này, Dương Hận chợt cảm nhận có một sự thông đồng giữa ba nhân vật cùng là giang nam tứ kiệt với thân phụ của chàng, khi họ đồng loạt phủ nhận chàng là di tử của Dương Đạt Minh, tam đệ và tam huynh của họ. Bằng không, nếu chàng không là cốt nhục của tam kiệt Dương Đạt Minh, tại sao trước khi lão du hiệp đã nói như vậy và lấy đó làm sự căm hận đến tột cùng xương tủy? Không, lão du hiệp nhất định không dối gạt về lai lịch và thân thế của bản thân chàng. Thói thường, trước khi hạ sát bất kỳ ai, người xuống tay hạ thủ thường nói tất cả và là nói thật cho kẻ sắp bị họ sát hại. Lão du hiệp đã nói với chàng như vậy, vào một hoàn cảnh y như vậy, lão có lợi gì khi phải nói dối với kẻ sắp chết đi chứ? Và nếu lão không nói dối, tức ba nhân vật vừa tự nhận là ngũ lục thất thế vị đã nói dối. Họ nói dối để che đậy điều gì? Phải chăng cũng như lão du hiệp, họ muốn chiếm đoạt di học thái ất chân nhân, hoặc giả cái chết bất minh của tiên phụ có liên quan đến họ? Là điều nào hay là cả hai điều này? Ta phải có hành động gì trong lúc này? Vậy đó, tại Thái Ức Cung chỉ là một vách đá sừng sững và phẳng lì một cách đáng ngờ. Dương Hận lâm vào cảnh ngộ cực kỳ khốn khó giữa vòng vây của nhiều nhân vật đều là cao thủ thượng thừa, và họ đa phần đều nghi kỵ chàng, dù là vô tình hay hữu ý. Tại Tung Sơn, dù rằng đã biết hiện nay trên giang hồ đang có một nữ nhân tên gọi là Dương Nhị Thân, vừa có bản lãnh cao cường, vừa có lai lịch lẫn công phu kỳ bí, ít nhiều có thể chống chọi với Nhan Di Hải, có đến 2 giáp tí công phu tu di nội lực. Nhưng mọi người đều có chung một cảm nghĩ: cậy ở người sao bằng cậy ở mình. Huống chi mọi người còn chưa biết rõ chủ ý đích thực của nữ nhân xa lạ đó. Nghị đàn đạo trưởng trưởng môn nhân của phái võ đang lên tiếng: vô lượng thọ Phật, dù sao đi nữa bấy lâu nay quân Sơn Bang luôn hoành hành bá đạo trên giang hồ, từng lấn lướt và có ý định dơi quần hùng các võ phái khắp Trung Nguyên. Việc tảo trừ Quân Sơn Bang là điều cấp bách. Kế sách duy nhất chúng ta hiện nay là đồng tâm hiệp lực, đặt Quân Sơn Bang vào công địch của Võ Lâm. Ngừng lời lại một lúc, Nghị Đàn lên tiếng nói tiếp. Đến lúc đó sẽ minh bạch trắng đen, xem nữ nhân kia đứng về phía nào. Đó là thiện ý của Bần Đạo và còn chờ cao kiến của chư vị. Đợi khi Nghị Đàn đạo trưởng dứt lời, Lâm Tú Tú chợt mở miệng hỏi. Như trưởng môn nhân vừa nói, hiện chúng ta có đủ lực đối đầu không? Nếu như Từ Lập Thiện thật sự đứng vào phe của Quân Sơn Bang đối địch với các võ phái Trung Nguyên. Tế An Đại Sư trầm sắc mặt. A-di-đà Phật, theo lão nạp ngay lúc này, Từ Lập Thiện chưa ngã hẳn về Quân Sơn Bang. Chỉ cần đại phái Thiếu Lâm với Vô Biên Thiền Sư chủ trì phát động việc liên minh các võ phái và gấp rút tiến hành việc tảo trừ Quân Sơn Bang, lão nạp tin rằng đó là kế nhất tiễn xạ song điêu, vừa tiêu trừ kiếp nạn cho Võ Lâm, vừa lôi kéo Từ Lập Thiện về nẻo chính phái. Gật đầu, Tịnh Pháp Đại Sư lên tiếng tán thành. A-di-đà Phật, cổ nhân có câu, đồng tài vỗ nên tiếng. Ngày sau hôm nay Bần Tăng xin cấp tốc để đạt định ý này của chư vị, đến tệ sư huynh Phương Trượng Tịnh Vô. Chỉ mong rằng Phương Trượng tệ phái sớm tọa quan viên mãn, để cùng các phái tiến hành việc dây công và trừ khử Quân Sơn Bang. Đến lúc này Vô Biên Thiền Sư mới lên tiếng. A-di-đà Phật, việc đã định như thế này, chúng ta không nên chậm. Tịnh Pháp, Tịnh Vô Phương Trượng đang tọa quan, chưa biết lúc nào sẽ viên mãn. Người bất tất phải kinh động đến Phương Trượng. Màu phát anh hùng thiếp đến các võ phái. Phần thử danh cứ ghi rõ là do ta Vô Biên thỉnh hiệu hành sự đi. Nghe thấy, Tịnh Pháp vội quay người cáo lui và đi nhanh khỏi tịnh phòng, hướng về Nghị Đàn đạo trưởng và Lâm Tú Tú, Vô Biên Thiền Sư như sắp đặt. Pháp bảo Thái Cực Kiếm của quý phái võ đàn phen này có lẽ đã cần đến. Hy vọng chữ môn hãy vì đại cục của Võ Lâm và thỉnh cho được cả kiếm lẫn người. Còn Lâm cô nương, lệnh song thân vốn đạt hết chân truyền của lệnh tổ Tứ Tượng Phục Ma. Vô Biên ta cũng mong lần này Tứ Tượng Phục Ma có dịp phô diễn hết tài nghệ. Như vậy có thể đi được rồi, bất tất phải chờ Tế An. Biết Vô Biên đại sư có việc cần nói riêng với Tế An, Nghị Đàn và Lâm Tú Tú nhanh chóng lui thân. Còn lại Tế An, Vô Biên thiền sư khẽ hỏi sau tiếng thở dài. Ây, Tế An, về việc của Nho Hiệp người nhất định giữ kín trong lòng mãi sau. Tế An đại sư cúi đầu nói. A-di-đà-phật, đệ tử biết sao bây giờ, khi thật sự Nho Hiệp từ khắc quan là do đệ tử hạ thủ. Vô Biên thiền sư nhắm hờ hai mắt nói. A-di-đà-phật, Phật tổ có khuyên, phải tránh chuyện hoàng hoàng tường báo. Người giữ kín sự thật đó chẳng phải đi ngược lại lời khuyên của Phật hay sao? A-di-đà-phật, Phật lại dạy mọi người phải trả quả cho mỗi hành vi. Muốn đắc đạo, lão nạp không thể không nhận lấy kết quả lão nạp đã gieo ra. Nhưng hành vi của Nho Hiệp là trái đạo Võ Lâm. Y chết đó là quả do y, chứ nào có phải tự ngươi đâu. Dạ, đành là vậy. Nhưng chẳng thà ai khác định tội và hành xử Nho Hiệp, lão nạp tài trót nhúng chàm, có nói ra vị tất đã có người tin. Vô Biên thiền sư dục mở mắt bừng, nhìn ra về phía Tế An thật nghiêm khắc. Có tà tin chưa đủ sao Tế An? Tế An không lắc đầu cũng không gật đầu. Đủ với ai đây thiền sư? Huống chi Nho Hiệp cho đến tận lúc chết vẫn được đồng đạo giang hồ kính ngưỡng và xưng tụng là Trung Nguyên Song Hiệp cùng với Du Hiệp. Người chấp nhận cái chết dưới tay của Từ Lập Thiện? Tế An gật đầu. Đã xem chết là về. Nếu cái chết của lão nạp có thể khiến Từ Lập Thiện thay đổi ý niệm, khiến hắn vẫn tiếp tục phát huy thiện danh của nội tổ hắn là Nho Hiệp, cho dù đó là thiện danh giả tạo. Ê, lão nạp nào ngại phải chết đâu. Thở hắt ra một hơi, Vô Biên Thiền Sư nửa hỏi nửa than vãn: A Di Đà Phật, rốt cuộc là Vô Biên đang độ hóa cho người hay chính người đang thuyết pháp và độ hóa cho ta đây hở? Tế An Đại Sư lại cúi đầu nói: A Di Đà Phật, đệ tử nào dám giáo huấn lại thiền sư, là người đã khai mở huệ cảm cho đệ tử chứ? Cười buồn héo hắt, Vô Biên Thiền Sư lên tiếng bảo: Cuối cùng ta cũng đã ngộ ra lời Phật dạy, buồn đào đồ tể lập địa thành Phật, một quyết dương tài luôn luôn nhuốm máu người và người. Khi đã giác ngộ ắt dễ đắc đạo và thành chánh quả hơn là ta, ngoài 70 năm tụng kinh niệm Phật. Tế An này, ta có ý này mong người chớ có chối từ. Tế An một mực khiêm cung nói: Mong thiền sư chỉ giáo, vì có lúc nào Tế An lại chối từ lời của người đã điểm quá cho Tế An đâu. Vô Biên nói thật chậm: So về niên kỷ, người sắp xỉ với ta. So về võ công, người cũng thế. Còn so về đức hạnh và giác ngộ hiện giờ, người đã hơn ta. Ta muốn rằng... Tế An kinh tâm ngước mắt nhìn Vô Biên thiền sư: Sao thiền sư lại nói những lời này? Tế An ngắt lời. Vô Biên thiền sư quán trách: Người đã hứa là không chối từ kia mà, ta chưa nói hết sao người đã vội cướp lời ta vậy? Tế An lại cúi đầu nhắm mắt: Đệ tử không kèm được lòng, mong thiền sư lượng thứ và tiếp tục điểm hóa cho đệ tử. Vô Biên thở dài chán ngán: Ta còn gì điểm hóa nữa đây, nhất là khi chính ta cũng đang cần người điểm hóa. Tế An, đệ thực sự không hiểu lòng thành của Vô Biên huynh sao? Thất kinh, Tế An lại kêu: Thiền sư. Vô Biên xua tay ngăn lại: Là huynh nói thật, trước kia để điểm hóa và giác ngộ đệ, huynh đủ đỡm lược để nhận hai tiếng đệ tử do đệ tự xưng. Còn bây giờ nếu không phải chính huynh, phải là đệ tử của đệ, thì ít ra đệ hãy xem Vô Biên này là một vị huynh trưởng, cùng là Phật môn đệ tử như đệ vậy, đệ nghĩ sao? Tế An chỉ biết niệm Phật luôn miệng: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vô Biên cũng niệm Phật: Thế sự phù dân, đời là không, tất cả đều là không. Không sư phụ, không đệ tử, huynh cũng vậy mà đệ cũng vậy. Tất cả có nghĩa gì nếu hoàng vũ đều chất chứa những hư không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Như được thức tỉnh, Tế An Đại Sư chợt tiếp lời: Sống là không, mà chết cũng là không. Xác phàm này có chết thì cũng trở thành đề cõi hư không. Lời Vô Biên Phật huynh dạy chí phải, A-di-đà-phật. Không chút động dung do đang tâm niệm, tất cả đều là không. Vô Biên thiền sư buộc miệng nói như lặp lại: Tế An Phật huynh nói chí phải, sống là chết, tất cả đều không. Đã lâu lắm rồi Vô Biên này mới được một lần khai huệ với A Di Đà Phật. Sau đó cả hai đưa mắt nhìn nhau để cười với nhau những cái cười chí tình chí nghĩa của Phật môn đệ tử, có chung một sư phụ tối thượng là Đức Phật Tổ Đại Từ Đại Bi. Sau khi hành lễ mặc nhiên thừa nhận Du Hiệp là môn chủ Thái Ất Môn, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên đều đưa mắt xạ nhìn Dương Hận bằng những tia mắt đầy vẻ nghi kỵ. Phấn khích và diễn biến xảy ra thật thuận lợi, Du Hiệp bất ngờ nâng cao thánh Thái Ất kiếm và nói: Dương Hận, bản nhân biết ngươi tinh thông võ học bổ môn, nếu ngươi tự xem là môn nhân đệ tử của Thái Ất Môn thánh kiếm đầy, sao ngươi không mau mau hành lễ bái kiến môn chủ? Chấn động toàn thân, Dương Hận quát: Lão chỉ là kẻ mạo xưng ta, ta không phục lão. Vẫn đưa cao thánh kiếm, Du Hiệp lại hỏi: Một lần nữa bản nhân hỏi ngươi, có chịu thuần phục thánh kiếm tổ truyền đang được bản nhân chấp chưởng hay không? nhưng hắn cảm nhận mưu đồ của lão Du Hiệp đang dụ chàng vào tình thế thập phần bất lợi. Nếu chàng một lần nữa tỏ ý bất phục, đang lúc chưa biết phải đáp thế nào, Dương Hận thoáng mừng khi nghe có thanh âm của Tam Thế Vị Bà vọng đến nhanh dội. Là môn nhân bổn môn, đương nhiên phải thần phục thánh kiếm tổ truyền, nhưng không phải vì thế mà ngươi, một kẻ xảo quyệt, lại tự cho quyền chấp chưởng môn hộ. Tam Thế Vị Bà và Châu Hoàng Mai ngay sau đó liền xuất hiện, và họ xuất hiện dĩ nhiên trong lối đã được cải dạng. Vì thế Tả Hộ Pháp Thế Vị chợt hỏi: phải chăng đây là Tam Thế Vị của bản môn ta đã từng gặp? Còn Nhiệm Giang bất ngờ quát lên: nhà đầu kia, ngươi là ai? Hết một tiểu tử cả gan cải dạng nữ nhân, lại đến ngươi, một nha đầu cải nam trang ư? Tam Thế Vị Bà cười khải nói: hãy bỏ lỗi cho, vì lão thân đây mắt kém. Bọn ba người các ngươi từ lúc nào mà thay thế Ngũ Lục Thất Thế Vị nhận là truyền nhân vậy? Đoàn Kính Niên tỏ vẻ hoang mang: lão bà sao lại hỏi câu này? Phàm tre tàn thì măng mọc, Ngũ Lục Thất Thế Vị đương nhiên phải có người kế tục theo đúng quy điều của bản môn, có gì là không đúng sao? Tam Thế Vị Bà hấp hái ánh mắt và nói: vậy mà có chỗ không đúng như trong lòng ngươi đang lo sợ. 10 năm trước, lão thần đã có dịp hội diện cùng Ngũ Lục Thất Thế Vị. Khi đó niên kỷ của họ chỉ chừng ngũ tuần, kém xa lão thần những 20 tuổi lận. Theo lý mà nói, dù họ có nhận ba người bọn ngươi làm truyền nhân thì cũng chưa phải lúc bọn ngươi tự nhận là những môn đồ thế vị. Bọn ngươi hãy mau nói thật, có phải họ đều bị bọn ngươi âm thầm sát hại hay không? Khác với Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cứ luôn xoay đảo trong mắt, Nhiệm Giang khi không rồi lại cười cuồng ngạo: nếu ta không nghĩ Phương Giá đây là Tam Thế Vị đồng môn, lời của Tôn Giá chắc chắn sẽ tự chuốc qua vào thân. Tam Thế Vị Bà tái sắc mặt: tầm miệng, lão thần không có hạng đồng môn như ba người bọn ngươi, và cũng không chấp nhận một môn chủ như kẻ kia chỉ là phường tráo trở. Nhiệm Giang cũng tái sắc, lão chợt lên tiếng hỏi: đã thế thì Phương Giá nói đi, từ đâu mà Phương Giá có được thân phận Tam Thế Vị vậy? Tam Thế Vị Bà ưỡn ngay người đáp giọng dõng dạc: đương nhiên là do tổ mẫu của lão thần trao truyền. Nhiệm Giang lại hỏi: khi Phương Giá tiếp nhận thân phận Tam Thế Vị, có ai trong chư vị đồng môn Thế Vị mục kích không? Lão bà cười khải: cần gì phải có người mục kích, vậy ai tin Phương Giá đích thực là hậu nhân của Tam Thế Vị? Lão bà hất mặt nói: mọi người chắc chắn phải tin. Tại sao? Vì mỗi khi có chuyện khẩn cần thông tin, Tả Hữu Nhị Hộ Pháp Thế Vị đều thông tin đến chỗ lão thần, và lão thân lập tức đáp ứng để kịp thời quy hồi sơn môn. Đến lúc này Nhiệm Giang mới tự thưởng một nụ cười và ung dung phát thoại: bọn ta cũng vậy, Ngũ Lục Thất Thế Vị chẳng may mãn phần sớm, nên phải trao quyền truyền nhân đó cho bọn ta. Khác với Phương Giá, bọn ta khi tiếp nhận có đồng môn Thế Vị mục kích. Tam Thế Vị bà cười lạc nói: là ai mục kích vậy? Nhiệm Giang đưa tay chỉ về phía Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên: lúc ta tiếp nhận có hai vị này, và khi đến lượt họ tiếp nhận thì lại có ta mục kích. Tam Thế Vị bà phẫn nộ: bọn ngươi là đồng bọn, cùng một ruột với nhau, ai tin được bọn ngươi chứ? Nhiệm Giang cười nửa miệng: nếu không tin bọn ta, sao Tả Hữu Nhị Hộ Pháp Thế Vị đã cấp báo tình môn chủ xuất hiện để bọn ta cùng lúc xuất hiện ở đây chứ? Dứt lời, Nhiệm Giang cười lớn: cũng như Phương Giá thôi, bọn ta nghiễm nhiên là Ngũ Lục Thất Thế Vị như Phương Giá, mặc nhiên là Tam Thế Vị. Cùng hòa nhập vào tràng cười của Nhiệm Giang, từ xa lao đến một tràng cười thứ hai vang lên: lời của Ngũ Thế Vị quả không sai, như tại hạ đây đâu cần ai mục kích, lúc tiếp nhận thần phận, nhưng tại hạ dĩ nhiên vẫn là nhất thế vị Thái Ất Môn. Giữa đường trường lập tức xuất hiện một trang thư sinh thật là túng tú, và qua khinh thân pháp cùng lời vừa nói của trang thư sinh, quả nhiên nào có ai dám nghi ngờ thư sinh này không phải là nhất thế vị đồng môn. Chưa hết, giọng nói của một nữ nhân đột nhiên cũng vọng đến từ xa. Tiểu nữ bác thế vị đồng môn, chư vị có điều gì nghi ngờ không? Người như Ngọc, và Ngọc cũng là người, một trang giai nhân có sắc diện như bằng hàng Nga tái thế bỗng xuất hiện. Đến lúc này thật lạ, trang thư sinh và trang giai nhân nọ cùng sóng vai tiến lại gần nhau và lần lượt thi lễ với mọi người. Đầu tiên là tả hữu nhị hộ pháp thế vị, hàng Nho Mạc Đỉnh Lập, cùng nội thê Khả Thế Phương, nhất thế vị, bác thế vị, xin bái kiến nhị vị lão hộ pháp thế vị. Sau đó họ vốn là một đôi phu thê lần được thi lễ với tam ngũ lục thất thế vị bốn người. Sau cùng không hề lưỡng lự, cả hai lại từ tốn tiến đến chỗ của Du Hiệp. Cả hai khom người thi lễ: thánh kiếm thượng vị, chúng thuộc hạ xin chiêm lễ. Họ không gọi lão Du Hiệp là môn chủ, phải chăng lập trường của họ cũng như tam thế vị bà bà? Chàng còn đang nghĩ ngợi, Nhiệm Vàng bỗng lên tiếng tái lập lời đã nói. Xem ra bốn môn thế vị gần 10 người ở đây, chỉ còn thiếu hai là nhị và tứ thế vị. Tiểu tử Dương Hận, nếu người tự chứng thực lời nói của mình bằng cách phô diễn nhuyễn giáp xúc cốt công, bọn ta sẽ tin lời của ngươi. Đoàn Kính Niên, Kim Trung Nhân và cả lão Du Hiệp cùng nói như vậy. Sau một lúc ngẫm nghĩ, đến lượt tả hữu nhị hộ pháp thế vị cùng đồng thời tả hộ pháp lên tiếng bảo: không sai, Thái Ất Cung từ lâu đã bị phong bế, chỉ có người nào luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công mới có thể tiến vào và tái khai mở Thái Ất Cung, và người nào vào được đương nhiên sẽ là môn chủ Thái Ất Môn. Nhìn theo hướng đang nhìn của tả hộ pháp, Dương Hận đến lúc này mới phát hiện một vuông đá nhỏ thật nhỏ nằm ở chân vách núi đá sừng sững. Và chàng biết nếu không có thể luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công thì đừng mong nghĩ đến việc lọt vào bên trong Thái Ất Cung. Điều này chứng tỏ tất cả đều không qua sự xếp đặt của Thái Ất chân nhân từ 500 năm trước. Tuy nhiên qua sự xuất hiện thêm nữa của đôi phu thê lạ mặt, Mạc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương, và lập trường của họ như thế nào còn chưa rõ, Dương Hận nào dám phô diễn công phu đó khi chỉ có mỗi một tam thế vị bà bà và Châu Hoàng Mai là hậu thuẫn cho chàng. Đã thấy Mạc Đỉnh Lập còn nói thật cả quyết: không đúng, quy luật truyền đời của bản môn là thánh kiếm ở tay ai, kẻ đó hết chín phần là môn chủ kế vị. Nếu Dương huynh đệ vào được Thái Ất Cung nhưng không có thánh kiếm, xin lượng thứ Dương huynh đệ chưa là môn chủ bổn môn. Ngược lại Du Hiệp tiền bối, dù có thánh kiếm nhưng nếu không vào được Thái Ất Cung, việc nhận là môn chủ cũng bất thành. Mong tả hữu nhị vị hộ pháp mình xét. Du Hiệp bỗng lên tiếng: biết làm thế nào nếu chân nhân tổ sư khi lưu lại di học đã quên lưu lại công phu nhuyễn giáp xúc cốt công? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà mãi mãi sau này Thái Ất Môn phải ẩn thế vĩnh viễn hay sao? Nhiệm Giang tán thành nói: môn chủ nói không sai, bổn môn không thể vì điều này mà mãi mãi bị chìm vào quên lãng. Huống hồ vì hiện tình Võ Lâm đang bị Quân Sơn Bang tà ác mặt tình thao túng, bổn môn được thành lập theo tôn chỉ hành hiệp giúp đời, chúng ta phải xuất thế, và đây là dịp tốt nhất. Tam thế vị bà bà dục nạt ngang: không đúng, đã 500 năm qua do khuyết ngôi trưởng môn, bổn môn vẫn ẩn thế thì có sao nào? Điều cần thiết duy nhất của chúng ta là phải nhanh chóng xác lập ai là môn chủ. Lão thân đã từng nhìn thấy Dương Thiếu Hiệp đây phô diễn công phu nhuyễn giáp xúc cốt công thượng thừa của bổn môn. Lão thân minh chứng rằng chính Dương Thiếu Hiệp mới đúng là môn chủ. Mạc Đỉnh Lập cười nhẹ: tam thế vị tiền bối chỉ có một mình, lời chứng của tiền bối là chưa đủ, chi bằng xin Dương huynh đệ phô diễn lại, đồng thời phải có thanh kiếm tổ truyền trên tay. Dương huynh đệ hiểu ý kẻ hàng Nho này chứ? Hiểu ư? Làm sao mà Dương Hận hiểu được? Trừ phi thêm hai nhân vật nữa lại hùa về cùng nhóm với người đang nghi kỵ chàng. Chỉ nội bọn kia bốn người, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên và Lão Du Hiệp cũng đủ làm cho chàng điêu đứng rồi. Nói gì thêm họ dời tả hữu nhị vị hộ pháp thế vị kia cũng tỏ ra nghi kỵ. Không nghe chàng đáp, Tam Thế Vị bà bực tức nói: Thiếu hiệp, còn ngại gì nữa mà không phô diễn, đã có lão thân ở đây sẽ không ai ám hại thiếu hiệp đâu. Dương Hận hơi dao động. Mặt Đỉnh Lập lúc này cũng lại nói: Nếu Dương huynh đệ tin chắc vào điều định thì hãy làm đi, bằng không chớ có dại dột mà nhận sằng là môn chủ bổn môn. Chàng nao núng. Du Hiệp nâng cao thanh kiếm: Chân nhân tổ sư không lưu lại công phu này, chư vị nên tin lời của bản nhân và đừng làm gian kế của tên tiểu tử. Thanh kiếm đã tái hiện bổn môn, không việc gì phải tiếp tục ẩn thế. Chúng ta phải tạo dựng quy danh vạn đại cho bổn môn. Vị nào tán thành ý của bản nhân hãy khấu đầu chiêm lễ thánh kiếm tổ truyền. Chàng bàng hoàng vì không những Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cùng khấu đầu, mà đến cả đôi phu thê xa lạ kia cũng chiêm lễ. Tiếp đó, như chẳng đặng đừng, tả hữu nhị hộ pháp cũng đã khấu đầu chiêm lễ. Thấy thế, Tam Thế Vị bà dậm chân thét lên: Phải rồi, tất cả sao lại hùa về cùng tên tráo trở Du Hiệp? Du Hiệp quát mắt nói: Thánh kiếm ở đây, sao Tam Thế Vị không khấu đầu khuất phục? Chàng lo ngại cùng cực. Tam Thế Vị bà bật quát: Chừng nào thánh kiếm thoát khỏi tay dơ bẩn của ngươi, lão thần mới khuất phục. Còn bây giờ thì... Du Hiệp gầm to: Tam Thế Vị có ý đồ tạo phản, mọi người nghe lệnh, mau bắt lấy Tam Thế Vị và xử theo luật tổ truyền. Quá mức chịu đựng, đến lúc này Dương Hận đành tỏ thái độ. Chàng bước nhanh về phía trước, tay thì xè về phía Tam Thế Vị bà, miệng nói với Du Hiệp và bãi nhân vật đồng bọn của lão: Hay lắm, tại hạ cảm thấy hổ thẹn nếu không vì Thái Ất chân nhân để khôi phục lại Thái Ất môn. Chư vị chắc chắn sẽ nếm mùi lợi hại của Thái Ất kiếm nếu bất kỳ ai đó có ý đồ hãm hại Tam Thế Vị và Châu Hoàng Mai cô nương. Đã biết kiếm pháp thượng thừa của chàng, không đợi chàng bảo, Tam Thế Vị bà vội lấy kiếm trao tận tay cho chàng. Du Hiệp lúc này thoáng lạnh cả người. Thank you.